Chương 3518, Thanh Long Trảo, Kình Thiên Ma Côn một kích mà xuống, đại đạo băng diệt, nhật nguyệt dao động, giống như thế giới tận thế một dạng, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi vì đó rùng mình. Dưới một côn, không biết có bao nhiêu người vì đó thét lên, cũng không biết có bao nhiêu người vì đó hãi nhiên, như vậy một côn, thật sự là thật là đáng sợ, liền xem như thiên tôn, đối mặt như vậy một tôn, cũng đều vì chi sợ hãi, cái này thật vẻn vẹn tử hầu cùng thể thực lực sao. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tùy ý một cái kình thiên ma côn đập xuống, uy lực đáng sợ như vậy, để ở đây rất nhiều người đều khó mà tin. Một màn trước mắt, đã là chính bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng là, tử hầu cùng thể thực lực, vậy mà có thế bộc phát đáng sợ như vậy một kích, quản chi là tận mắt nhìn thấy, đều không thể đi tin tưởng. Lên, đối mặt Lý Thất Dạ đáng sợ như thế dọa người một côn, nhiên kiếm thiên tôn thét dài một tiếng, trong tay cự kiếm quét ngang, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, chỉ gặp cự kiếm giống như vượt qua ức vạn dặm cự tường, tuyên hoành tại nhiên kiếm thiên tôn trước mặt. Ở thời điểm này, đại đạo pháp tắc oanh thiên mà lên, tại oanh tiếng vang phía dưới, ngập trời vô tận liệt diễm cuồn cuộn, đáng sợ diễm hỏa tựa như là ngàn vạn ngọn núi lửa bộc phát một dạng, uy lực cường đại, tự hồ có thể lập tức thiêu đốt mất toàn bộ thế giới một dạng. Tất cả diễm hỏa oanh lên, nghe được tranh, tranh, tranh thanh âm vang lên. Chỉ gặp ngập trời diễm hỏa cùng đại đạo pháp tắc trong nháy mắt ngưng tố cùng một chỗ, trong một chớp mắt dung luyện thành từng cái to lớn vô cùng chân hỏa bảo thuẫn. Nghe được tranh minh không ngừng bên tai thời điểm, từng cái chân hỏa bảo thuẫn ngăn tại kiếm tường trước đó, mà lại một tầng ngay sau đó một tầng, trong nháy mắt, chân hỏa bảo thuẫn lập tức lũy chồng trăm ngàn vạn tầng, trúc tạo thành phòng ngự không gì sánh được cố kiên sâm la hỏa thuẫn. Như vậy từng tầng lũy chồng chân hỏa bảo thuẫn, có thể nói là vượt qua ngàn vạn dặm không gian. Tự hồ toàn bộ không gian đều bị chân hỏa bảo thuẫn chỗ ngưng tố một dạng, chân hỏa bảo thuẫn phía trước, to lớn kiếm tường ở phía sau, ngay tại trong nháy mắt này, nhiên kiếm thiên tôn liền đã dựng thành kiên cố đến không thể tưởng tượng nổi phòng ngự, muốn đánh xuyên dạng này phòng ngự, chính là cần vượt qua ức vạn dặm, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đánh xuyên một dạng, có thể nói, kiên cố như vậy vô địch phòng ngự, không biết bao nhiêu người cố gắng cả đời đều không thể đánh xuyên, nhưng là... Kình thiên ma côn một kích mà rơi, nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, chỉ gặp bổ sung ngàn vạn dặm không gian chân hỏa bảo thuẫn chính là từng tầng vỡ nát, kình thiên ma côn lấy tuyệt thế vô song tư thái banh kích mà rơi, hung mãnh tuyệt luân lực lượng nghiền ép mà tới, quản chi là có ngàn vạn tầng chân hỏa bảo thuẫn, cũng là trong nháy mắt này từng tầng vỡ nát, tại phanh, phanh, phanh từng đợt vỡ nát trong thanh âm. Tựa như là toàn bộ thế giới không gian bị đánh trúng vỡ nát một dạng, để bất luận kẻ nào nghe được cũng không khỏi run rẩy một chút, cảm giác mình lọc vào trong không gian phá toái, lập tức bị ép thành bột phấn. Quản chi là tuyên hoành ngàn vạn dặm chân hỏa bảo thuẫn, vẫn là ngăn không được đánh xuống kình thiên ma côn. Một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi rùng mình. Cuối cùng nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp kình thiên ma côn hung hăng đánh vào to lớn vô cùng kiếm tường phía trên, tại phanh một tiếng phía dưới, vô số tinh hỏa tung tóe bay, lập tức chiếu ban ngày toàn bộ thiên địa. Dưới một kích như vậy, giống như là hàng ngàn hàng vạn tinh cầu va chạm một dạng, một điểm tinh hỏa rơi xuống nước, đều có thể hòa tan mất đại địa. Đây là kinh khủng bực nào một màn. Tại dưới phanh tiếng vang này, nhiên kiếm thiên tôn đều bị lực lượng vô cùng kinh khủng đập lên này chấn động đến đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mở, nhiên kiếm thiên tôn cùng hống lấy, tất cả huyết khí phóng lên tận trời, nghe được keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, thao thao bất tuyệt hỗn độn chân khí hóa thành cường đại nhất kiếm ý, lấy giờ khắc này, nhiên kiếm thiên tôn chính là kiếm đạo dung hợp, lấy lực lượng lớn nhất quét ngang cự kiếm của mình, đỡ ngăn trở Lý Thất Dạ kình thiên ma côn. Trong lúc nhất thời, cự kiếm cùng kình thiên ma côn giằng co ở cùng nhau, hai kiện binh khí tại lẫn nhau giằng co phía dưới. Đáng sợ va chạm lực lượng chấn động không gian oanh, oanh, oanh bên tai không dứt, toàn bộ không gian tại bọn hắn đáng sợ trùng kích chi lực dưới, đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhiên kiếm thiên tôn tất cả huyết khí, hỗn độn chân khí đều rót vào trên cự kiếm của mình, cái này mới miễn cưỡng đỡ ngăn trở Lý Thất Dạ áp xuống tới kình thiên ma côn. Trong thời gian ngắn ngủi, nhiên kiếm thiên tôn bị đáng sợ trấn áp lực lượng ép tới không thở nổi, sắc mặt đỏ lên, mà tại một chỗ khác. Lý Thất Dạ thì là khí định thần nhàn, mười phần tùy ý bộ dáng, hắn vẻn vẹn rất tùy ý đè xuống kình thiên ma côn mà thôi, giống như không có ra sao dùng sức khí một dạng. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí,

vậy có thể trong nháy mắt đem thành phố lớn này phá tan thành từng mảnh. Tại vuốt rồng một cái đánh giết phía dưới, Lý Thất Dạ huyết nhục thân thế thoạt nhìn là như vậy yếu ớt, bất kỳ người nào đều cảm thấy, vuốt rồng phía dưới, Lý Thất Dạ sẽ trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Cẩn thận, gặp vuốt rồng lấy thạch hỏa điện quang tốc độ hướng Lý Thất Dạ giết chóc đi qua thời điểm, đều có người nghẹn ngào quát to một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ một đại thủ khác vừa nhất, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, thần tường từ trên trời giáng xuống, thần quang phun ra nuốt vào, thần phù vần quanh. Tê, chói tai không gì sánh được xé rách thanh âm vang lên, chỉ gặp vuốt rồng hung hăng nhào xé tại thần tường phía dưới, lập tức đem thần tường xé rách xuống một cái vừa dài lại thâm sâu lỗ hổng, cái này có thể nghĩ vuốt rồng là đáng sợ cỡ nào sắc bén. Tại vuốt rồng kéo xuống đồng thời, thanh long cổ hoàng lại là một cái thanh long vẫy đuôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.